Konoha Chi Quang, chương 206, Kỳ Băng Hà, 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nhất địa chỉ Internet, đầu tiên là Soseki đánh bất ngờ Kisuchi cứu Fusakui, tiếp theo là Fusakui phản chế Soseki, lại nói tiếp lại là Fusakui nhảy phản bội nham ẩn, cái này liên tiếp biến cố để mọi người đại não đều có chút đứng máy, riêng là liên quân một trên mặt chữ điền hoảng sợ cùng nham ẩn ninja trong mắt cuồng hỉ, còn chưa kịp lên tiếng liền phát hiện tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, đành phải đem đến miệng một bên lời nói lại yên lặng nuốt trở về, làm sao có thể. Fusakui lại là người khác. Onoki trong lòng một mảnh rét lạnh, hắn hiện ở nơi nào còn không rõ ràng lắm, Shimizu Soseki hẳn là đã sớm biết bọn họ hành động nhưng lại ra vẻ không biết, thậm chí còn lấy chính mình làm mồi nhử phản qua tới cho bọn hắn vài hạ bẫy dập. Có thể có một chút hắn vẫn không hiểu, bọn họ rõ ràng đã đem Fusakui một mực khống chế lại, Shimizu Soseki đến là làm sao biết bọn họ hành động, lại là thế nào cùng Fusakui giao lưu câu thông bố trí xuống cái bẫy này. Cũng không thể là tâm ý tương thông, nam nhân ở giữa ăn ý à, bất quá, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, cố nén gãy chân thống khổ, bắt lấy Kisuchi bay lên không trung. Đây là bầy dập, mau trốn, nghe được thủ ảnh thanh âm, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh táo lại. Từng cái hoảng hốt chạy bừa hướng bốn phía bỏ chạy, nhưng tại cái này bốn mặt giáp biển Hozuki thành, chạy trốn lại ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Đều nhảy xuống biển qua ta tới tiếp ứng. Hán la lớn, bát vĩ là lục đạo tiên nhân tham khảo châu cùng bạch tuộc sáng tạo ra đến, mà ngũ vĩ thì là lấy lập tức cùng cá heo làm mô bản, bởi vậy chúng nó được sáng tạo ra thời điểm đều được trao cho một số trưởng khống dòng nước lực lượng. Tuy nhiên không thể cùng tam vĩ cái kia đại ô quy so sánh, nhưng từ trong biển cứu một bộ phận người vẫn là không có vấn đề. Bất quá, liên quân mọi người tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn bọn họ nhảy xuống biển chạy trốn, cả đám đều dùng ra mức độ lớn nhất lực lượng qua ngăn cản bọn họ. Không cầu đánh giết địch nhân, chỉ cần để cho bọn họ tới không kịp đào tẩu là được. Thuấn thân chi thuật, ta trốn, thổ độn thổ lưu bích, ta cản, trong lúc nhất thời chiến trường trở nên hỗn loạn vô cùng. Quảng cáo, lúc đầu làm chiến trường nhân vật chính ngộ mờ mịt vỗ vỗ cánh. Nó có thể lấy những nhân loại này ý nghĩ trong lòng, thế nhưng chính vì vậy, nó mới có thể cảm giác được những nhân loại này đáng sợ. Bên này âm mưu, bên kia tính kế, liền nó cũng chỉ là những nhân loại này tính kế bên trong một vòng. Cùng những nhân loại này trong lòng hắc ám so sánh, nó bóng tối này hóa thân đều có chút không đáng chú ý, riêng là cái mới nhìn qua kia người vô hại và vật vô hại nhân loại ấu tể, đơn giản tựa như là nó khắc tinh một dạng, không tranh thủ thời gian đi đường lời nói, chờ đối phương chống đi tay chân đến nó liền xong đời. Nghĩ tới đây, ngộ vội vội vàng vàng dùng hai chân bắt lấy cực nhạc chi dương bay đến bầu trời, sách, thùng, đi đường, tên kia lại là hai mặt ở giữa. Không tính cả hắn trước kia kinh lịch rõ ràng cũng là ba mặt gián điệp, ta phụ thân cái này ngu ngốc tiếp xúc với hắn lâu như vậy vậy mà đều không nhìn ra. Hắc Giê-xu trong lòng hậm hực khó bình, kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Bởi vì hắn là phụ thân Konnyaku, tại lấy đối phương trí nhớ tình huống dưới tự nhiên rất dễ dàng bị Konnyaku vào trước là chủ khái niệm ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì Konnyaku đối tiểu quỷ kia tin tưởng không nghi ngờ cho nên hắn mới căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Vân tuyệt đối không phải hắn cũng bị lừa qua. Tính toán, lần này không thành còn có lần sau, với ta mà nói, đơn giản là thay cái thân phận bắt đầu lại từ đầu. Đối với 1000 năm nỗ lực mới đổi về một lần thành công Hắc Giê-xu tôi nói, loại trình độ này thất bại quả thực là không đáng giá nhắc tới. Đúng lúc này, trên chiến trường vang lên Soseki nộ hống. Onoki tiền bối, đừng hòng trốn chạy a, hôm nay liền lưu cho ta tại cái này đi. Soseki dùng ảnh phân thân ở phía trước hấp dẫn chú ý, bản thể thì là lặng lẽ bộ ngực vây quanh. Konnyaku, sau lưng, siêu Odama Rasengan, hừ, muốn đem lão phu ở lại đây còn. Onoki phẫn nộ lấy, đột nhiên thần sắc trì trệ, bay ở trên bầu trời hắn, đối với phía dưới tình hình chiến đấu tự nhiên là nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy Soseki ngoài miệng hô hào lưu hắn lại, thực tế lại dùng đại chiêu công hướng Konnyaku, Onoki trực tiếp nghi hoặc. Sigma Konnyaku, mau trốn. Mà, Konnyaku, tuy nhiên bị mê hoặc một chút nhưng ở siêu Odama Rasengan rơi xuống thời điểm cũng vẫn kịp phản ứng. Tiểu quỷ này biết không kịp giết chết Onoki cho nên dự định mở rộng chiến quả đem. Chúng ta, những này không kịp chạy trốn nham nhẫn đều cho xử lý. Hắc Giê-xu trong lòng dạng này suy đoán, giả trang ra một bộ kinh sợ tuyệt vọng ngữ khí. Không, đối với bản chất là âm dương độn tạo vật hắn tê nói, thân thể hủy diệt căn bản không ảnh hưởng toàn cục loại trình độ này công kích thậm chí không có khả năng cho hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Ngược lại là làm cho hắn thừa cơ rút lui, nhưng lại tại cái kia năng lượng tiểu cầu hủy diệt Koniaku thân thể lúc Hắc Giê-xu đột nhiên phát hiện một cái làm hắn hoảng sợ sự thật. Này siêu đại năng lượng tiểu cầu trung tâm nhất còn ẩn giấu đi một cái tiểu hào năng lượng cầu, đó là dung nhập tự nhiên năng lượng thiên thuật Rasengan. Lần này, Hắc Giê-xu thật phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Không, nghe được cái này thê lương cùng cực thanh âm, mọi người bản năng khẽ run rẩy. Riêng là Rossi, tiếng thét này để hắn nhớ tới một ít không quá hữu hảo nhớ lại cúc bộ cũng ẩn ẩn làm đau. Đáng giận, Koniaku thê tử ngươi ta hội chiếu cố. Chính thống khổ lấy không có thể cứu hạ nhân Onoki hãi nhiên phát hiện Koniaku trên thân vậy mà rơi xuống một miếng bùn đen tàn khuyết trong thi thể tựa hồ cũng có hắc thủy chợt lóe lên tan xuống mặt đất. Nếu như không phải nhìn thấy Soseki đang phong ấn bùn đen, hắn đều muốn hoài nghi này chợt lóe lên hắc thủy là hắn ảo giác. Chờ một chút, làm sao còn tại phong ấn? Onoki trừng to mắt, bắt đầu từ lúc nãy, Shimizu Soseki liên tiếp dùng 10 cái phong ấn thuật. Dạng này phong ấn thuật cũng là phong ấn Kyubi cũng không gì hơn cái này a quảng cáo. Đến là phát sinh cái gì? Vì cái gì Shimizu Soseki hội coi trọng như vậy khối kia bùn đen? Còn có Koniaku phản ứng lại là chuyện gì xảy ra? Onoki ẩn ẩn cảm thấy, sự kiện lần này phía sau chân tướng khả năng do hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Phảng phất có một cái đại thủ trong bóng đêm thôi động đây hết thảy. Phát giác Soseki dị dạng tự nhiên không ngừng Onoki một cái, Danzo cao mày đi đến hỏi nói. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Soseki khẽ lắc đầu, đem phong ấn Hắc Giê-xu thân thể quyền trục thu sau khi thức dậy mới ứng phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này qua đi lại nói, trước giải quyết trước mắt vấn đề. Chỉ, không thể để cho bọn họ khinh địch như vậy rời đi. Bởi vì bên này động tĩnh hấp dẫn không ít chú ý, vạn Mako M không ít nham ẩn ninja đều là nhân cơ hội nhảy đến trong biển. Dù sao, đứng trước sinh tử áp lực bọn họ đương nhiên không dám giống liên quân một phương dạng này thư giãn. Nghe được Soseki thanh âm, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đuổi theo. Bất quá, đối với ninja tới nói, vài giây đồng hồ thời gian đầy đủ để bọn hắn chạy ra rất xa. Riêng là tại mặt sắp tử vong áp lực dưới liền càng là như vậy. Đáng giận, đuổi không kịp, đều khác xúc động, nhảy xuống biển quá nguy hiểm. Tại cái này tiếc hận thanh âm bên trong, Soseki dẫm lên thành tường thẳng tắp đi xuống, sau đó đem tay phải dò xét vào trong biển. Đều làm tốt truy kích chuẩn bị, Kỳ Băng Hà, cách chương.